Tiên ma đồng tu, chương 945, trốn chạy để khỏi chết. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chạy là bị dọa chạy. Nếu như nói Vân Khất U là nữ quỷ hoặc là hồ tiên, nhưng phàm là nhân thế tồn tại giống, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng, tại hắn nghe lén đến Đại Vu Sư cùng Vân Khất U nói chuyện trong, biết được Vân Khất U căn bản sẽ không thuộc về cái thế giới này. Nàng không phải nhân loại, mà là đến từ thiên ngoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ xưa tương truyền, vũ trụ ba phân, thiên, người, minh, trong đó nhân giới là tam giới căn bản. Nhân giới chúng sinh làm lục đạo luân hồi cung cấp liên tục không ngừng hồn phách. Đúng là có những thứ này hồn phách rót vào, mới có thể để cho lục đạo luân hồi trì một mực thay đổi liên tục xuống dưới, bảo trì tam giới sinh sôi không ngừng. Minh giới là tồn tại. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên thập phần khẳng định. 10 năm trước tại Trung Thổ Chu Tiên Trấn, cái kia âm dương lộ chính là liên tiếp nhân gian cùng minh giới một cái thông đạo. Chỉ có thể vào, không thể ra. Hơn nữa, chỉ có hồn phách có thể đi vào trong đó. Nhân loại thân thể phàm thai là căn bản không cách nào thông qua âm dương lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, trăm ngàn năm qua, vô số tu chân giả cũng biết minh giới hẳn là một cái cùng nhân gian chỗ cân đối một cái không gian thế giới. Làm mất đi không một cá nhân có thể nói thanh minh giới rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Bởi vì minh giới là lục đạo luân hồi trì chỗ, có thể đi đều là âm hồn ma quỷ. Vì vậy nhân loại mà bắt đầu thiên mã hành không tưởng tượng. Cho đến ngày nay, minh giới địa phủ chính là một cái kinh khủng tu la tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, âm binh quỷ tướng, mười điện diêm la, cầu nại hà tựa hồ còn có một họ Mạnh lão bà. Nguyên một đám tràn ngập khủng bố cùng tử vong khí tức minh giới nhân vật tại nhân gian rất có thị trường. Về phần dân gian thường nói diêm la nhường cho ngươi canh ba chết, ngươi sẽ không sống quá canh năm thiên các loại lời nói. Càng thêm bình thiêm thế nhân đối minh giới sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, minh giới tại tu chân giới là thấy được. Tối thiểu hàng năm âm dương lộ mở ra thời điểm, chỉ cần ngươi lá gan đủ mập, đi Chu Tiên Trấn đều có thể chứng kiến từng dãy âm linh theo dương gian mượn đường tiến vào minh giới. Thế nhưng thiên giới nhưng là tràn đầy hư ảo cùng mờ mịt. Nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí nghĩ bạch nhật phi thăng. Tối thiểu Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, nhân gian chưa bao giờ một cái tu chân giả lợi hại đến vượt qua trong truyền thuyết thiên hình lôi kiếp. Đứng hàng tiên lớp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gần nhất mấy vạn năm, nhân gian rất ra vẻ yếu kém nhân vật tự nhiên chính là năm đó Thục Sơn Ngoan Đồng Vân Tiểu Tà. Được xưng tà thần, đây cũng không phải là nhân gian tà thần, là tam giới tà thần. Tung hoành tam giới, tiêu dao hoàn vũ, nhưng hắn tuyệt đối không có uổng phí ngày phi thăng. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho rằng, cái gọi là thương thiên, là không tồn tại. Khống chế nhân thế tuế nguyệt biến thiên cùng vạn vật sinh linh chẳng qua là vũ trụ quy luật tự nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này quy luật liền hai chữ. Cân đối, bất luận là lục đạo luân hồi, hay là chúng sinh, đều tại cân đối hai chữ ở trong. Nhân loại vô cùng thông minh, vì cam đoan cân đối, nhân loại tuổi thọ bị nhận lấy thật lớn chế ước. Người bình thường 70 tuổi giả chính là thất tuần chi niên. Tu chân chi nhân tuổi thọ hội trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng tối đa cũng liền hơn 700 tuổi. Đại bộ phận tu chân giả, nếu như không đạt được linh tịch cảnh giới, 300 tuổi sẽ có một con vịt xòe ra hai cái cánh. chết già, bất luận là nhân gian phàm nhân, hay là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt thiên giới thiên nhân. Chỉ cần là người, liền nhảy không ra cái này tuổi thọ ước thúc phạm trù. Bất luận đạo hạnh cao bao nhiêu, cuối cùng sẽ có vừa chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ví dụ như yêu tộc trong hồng hoang cự yêu, hắc thủy huyền xà, trúc long, bát tí linh hầu đợi. Chúng cũng có được dài dòng buồn chán tuổi thọ. Sống mấy vạn năm tuyệt đối không là vấn đề. Yêu lực cũng cường đại đáng sợ. Vì bảo trì cân đối, những thứ này có được khủng bố yêu lực cùng tuổi thọ cự yêu. Chúng sức sinh sản thấp đáng sợ. Chưa bao giờ nghe qua nhân gian có hai cái hắc thủy huyền xà đồng thời cùng tồn tại cùng thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới những cái kia nghe nói vĩnh hằng không diệt thiên nhân. Diệp Tiểu Xuyên cũng không tin tưởng bọn họ tồn tại. Cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, những thứ này tuyệt đối không tồn tại. Chẳng qua là Phật môn cùng đạo môn bịa đặt đi ra thần linh, dùng để lường gạt dân chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhân nói vô số năm tam giới. Tam giới, tam giới. Hiện tại, có một người đến từ thiên giới thiên nữ tại chính mình bên người. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên 26 năm thế giới quan ầm ầm sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ hưng phấn. Cùng Sơn Hạ Trực Thúc một dạng. Chỉ có sợ hãi. Hắn đều muốn trốn. Trốn rất xa. Thoát đi cái kia làm chính mình cảm giác được vô cùng sợ hãi áo trắng tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái nào đó phàm nhân đang lẩn trốn. Cái nào đó thiên nữ tại đuổi theo. Cái kia phàm nhân tiểu tử quay đầu lại chứng kiến thiên nữ tại đuổi theo chính mình. Tưởng rằng muốn giết người diệt khẩu. Bị hù tóc cũng bị dựng lên. Vốn chỉ là dựa vào thân thể ngự không phi hành. Giờ phút này tịnh chỉ vi kiếm. Sau lưng vô phong thần kiếm vèo một tiếng chui ra. Chân hắn dẫm thần kiếm. Tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lập tức, biến mất ở trên không một mảng lớn vân hải bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nhíu nhíu mày. Cái này là chính mình sao nhiều năm qua chưa từng có đối với bất kỳ người nào đã từng nói qua chính mình lai lịch nguyên nhân. Cũng là bởi vì một khi bị người khác biết mình là đến từ thiên ngoại. Đoán chừng có thể hù chết hơn phân nửa người. Diệp Tiểu Xuyên ỉ vào vô phong kiếm tốc độ trốn vô cùng nhanh. Vân Khất U đạo hành so với hắn cao hơn rất nhiều. Tốc độ cũng không chậm. Chỉ thấy hai đạo kỳ quang ở trên trời lóe lên rồi biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phàm nhân ngu muội. Nói những đám mây trên trời ở đây cự long, hành vân bố vũ, tạo phúc nhân gian, đối với loại này không nghiêm cẩn suy đoán lung tung, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay là xì mũi coi thường. Vì tránh né Vân Khất U truy đuổi, hắn một đầu đâm vào lớn nhất một đám mây màu trong. Ngoại trừ mây trôi bên ngoài không nhìn thấy cái gì cự long. Những thứ này mây trôi tương tự rừng sâu núi thẳm bên trong sương mù dày đặc giống như. Nhưng lại có chút không giống với. Hơi nước rất nặng, hơn nữa là một đoàn một đoàn. Khi thì nồng đậm, khi thì hơi bác. Diệp Tiểu Xuyên mới vừa ở mây trôi trong chui vài vòng. Trên người đã bị hơi nước cho làm cho ướt đẫm. Thần thức tập trung Vân Khất U. Lại phát hiện Vân Khất U có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng cách chính mình tựa hồ càng ngày càng gần. Rơi vào đường cùng đành phải theo tầng mây trong chui đi ra. Một đầu chát hướng về phía đông nghịt hắc xâm lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như dựa vào tầng mây không thoát khỏi được Vân Khất U, vậy cũng chỉ có thể dựa vào phía dưới dày đặc rừng nhiệt đới. Cũng không tin Vân Khất U tốc độ có hoàn nhan vô lệ biến thái như vậy. Mình ở trong rừng rậm không bỏ rơi được hoàn nhan vô lệ. Còn không bỏ rơi được ngươi. Vừa dứt xuống, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được toàn thân rét lạnh. Cái này chu vi nhiệt độ vô cùng thấp, đạt tới nước đóng thành băng trạng thái. Ở trên không tầng mây trong phi hành còn không có cảm giác ra cái gì. Vừa rơi xuống đến trên mặt đất, bị hơi nước ướt đẫm thân thể, lập tức bị đông cứng đã thành băng côn, tựa như có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu chân giả tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Sau một lát, thái cổ thần thụ hầu như xa không thể nhận ra, đạt tới 100 dặm bên ngoài. Không có vứt bỏ Vân Khất U, ngược lại là bắt gặp người quen biết cũ. Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ trong lòng. Một đầu liền bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đầu lông bờm thật dài tù nghiêu. Hai lớn một nhỏ. Chính nhàn nhã dọc theo bất đống hà bên cạnh bờ tán bộ. Có lẽ là bởi vì lần trước Thủy Yêu tập kích quá tiểu tù nghiêu. Cái này một nhà ba người khoảng cách bờ sông có chút xa. Tại Thủy Yêu phạm vi công kích bên ngoài, đầu kia tinh nghịch tiểu tù nghiêu hình như có sở giác. Nhìn lại, thấy Diệp Tiểu Xuyên từ phía sau cấp tốc bay tới. Lập tức bốn vó đối đáp. Ngửa đầu dắt cuống họng giống lên vài tiếng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.